Những năm 80, Côn Minh, Trung Quốc trở thành tâm điểm của một loạt vụ mất tích bí ẩn, mà nạn nhân đều là các thiếu nữ từ độ tuổi từ 13 cho đến 18. Nỗi sợ hãi lan rộng khắp thành phố khi mà những vụ mất tích liên tiếp xảy ra, không để lại manh mối rõ ràng. Khi cảnh sát vào cuộc lần theo dấu vết tưởng chừng như vô vọng, họ bất ngờ chạm trán với vụ án kinh hoàng hơn. Cả một gia đình bị sát hại dã man trong đêm tối. Liệu những vụ mất tích và vụ thảm sát này có mối liên hệ nào, hay tất cả chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên? Đứng trước những bí ẩn rợn người, cảnh sát đã sử dụng mọi kỹ năng điều tra để lần ra được sự thật kinh hoàng. Liệu họ có thể giải mã được những mắt xích tăm tối này? Hãy cùng mình khám phá toàn bộ câu chuyện ở trong video ngày hôm nay nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Những năm 1984, Trấn Tiền, Côn Minh đang bị bao phủ bởi nỗi hoảng sợ và bất an. Trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, có 3 thiếu nữ có độ tuổi từ 13 cho đến 18 đã mất tích, không dấu vết. Các nạn nhân đều là học sinh hoặc sinh viên, sống cuộc sống bình thường, không có mâu thuẫn với gia đình hay bạn bè. Khi số lượng các vụ mất tích tăng lên, thì người dân bắt đầu nghi ngờ rằng đây không phải là sự trùng hợp mà có thể là một chuỗi các tội ác có tính toán. Thời điểm đó, công nghệ điều tra còn lạc hậu, không có camera giám sát hay hệ thống dữ liệu nhận diện khuôn mặt. Việc truy vết của các nạn nhân phụ thuộc hoàn toàn vào lời khai của các nhân chứng và kỹ năng nghiệp vụ truyền thống. Cảnh sát đã tiến hành rà soát trên diện rộng, điều tra từ các trường học, khu dân cư đến những con đường vắng vẻ nơi các cô gái có thể bị bắt cóc. Tuy nhiên, không hề có dấu hiệu của sự giằng co hay vật chứng rõ ràng nào tại các hiện trường của các vụ mất tích. Những nhân chứng đầu tiên nếu có thường không cung cấp được thông tin chính xác. Một vài người cho biết họ thấy các cô gái đã rời khỏi trường hoặc là nhà trong tâm trạng bình thường. Điều này khiến cho cảnh sát đau đầu vì không thể xác định được liệu là họ đã tự ý rời đi hay là do bị dụ dỗ bởi những kẻ xấu. Sau khi lập hồ sơ thì đội điều tra đã nhận được một điểm chung đáng lo ngại là tất cả các nạn nhân đều là nữ ở trong độ tuổi từ 13 đến 18 và phần lớn đều có ngoại hình ưa nhìn và đều sống ở những khu vực gần trung tâm thị trấn. Điều này khiến cho cảnh sát nghi ngờ thủ phạm có thể là người địa phương, thông thuộc địa bàn và có thói quen nhắm vào các cô gái trẻ. Họ bắt đầu vạch ra những giả thuyết ban đầu. Giả thuyết 1, nạn nhân có thể đã bị dụ dỗ bởi lời hứa hẹn, công việc hoặc tiền bạc. Giả thuyết thứ hai là thủ phạm đã hành động đơn độc, có xu hướng chọn nạn nhân ngẫu nhiên trong một khu vực cụ thể. Giả thuyết thứ ba, đây có thể là một hành vi có tổ chức và với mục đích là buôn bán người hoặc là các hành vi phạm pháp khác. Để xác minh, cảnh sát đã huy động các đội nghiệp vụ, tổ chức tuần tra, kiểm tra danh sách các đối tượng từng có tiền án liên quan đến bạo lực hoặc là xâm hại vị thành niên. Tuy nhiên, mọi nỗ lực ban đầu đều không đem lại kết quả. Khi vụ án tưởng chừng như rơi vào bế tắc thì một người dân địa phương đã đến trình báo rằng họ đã từng nhìn thấy có một người đàn ông cao lớn lảng vảng gần khu vực trường trung học nơi một trong vài nạn nhân theo học. Người này xuất hiện vào những thời điểm bất thường nhưng không ai biết rõ danh tính hay là lý do mà ông ta có mặt ở đó. Nhân chứng mô tả chi tiết về người đàn ông có vóc dáng cao lớn, khoảng 40 tuổi, thường xuyên mặc áo khoác đen và có đôi mắt sâu hút, mang vẻ lạnh lùng. Lời khai này đã giúp cho cảnh sát vẽ chân dung phác thảo của nghi phạm. Qua đối chiếu với danh sách dân cư ở trong khu vực, họ phát hiện ra người này ngoại hình rất giống với một chủ của một quán rượu tại Trấn Tiền. Đội điều tra đã ngay lập tức triển khai kế hoạch tiếp cận quán rượu để thẩm vấn chủ quán. Họ tiến hành phỏng vấn những người sống ở gần đó, thu thập thông tin về thói quen sinh hoạt và lịch trình của người đàn ông. Khi có vài viên cảnh sát đến quán rượu, họ phát hiện nơi đây đã đóng cửa suốt một ngày qua mà không rõ lý do. Trực giác nghiệp vụ mách bảo rằng có điều gì đó không ổn. Một đội cảnh sát đặc nhiệm đã nhanh chóng được cử tới quán rượu để kiểm tra. Chính thời khắc cánh cửa của căn phòng được mở ra, một vụ án kinh hoàng cũng đã chính thức được bắt đầu. Khi phá cửa và xâm nhập vào quán rượu, nhóm cảnh sát đã lập tức bị choáng ngợp bởi mùi tử khí nồng nặc và mùi máu tanh nồng đậm. Nhóm pháp y dưới sự bảo vệ của đội cảnh sát hiện trường đã nhanh chóng bước vào và triển khai quy trình khám nghiệm bài bản. Khi đội pháp y có mặt tại hiện trường, họ đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Một người đàn ông, nạn nhân đầu tiên, nằm gục ngay tại cửa chính. Tư thế của ông cho thấy đã cố gắng lết ra ngoài nhưng không thể thoát khỏi cái chết. Các vết máu loang lổ kéo dài từ phòng khách ra cửa, chứng tỏ nạn nhân đã bị tấn công trong nhà trước khi cố gắng cầu cứu. Khám nghiệm tử thi chỉ ra rằng ông đã bị đâm 7 nhát, tuy nhiên không có vết đâm nào trúng vào các cơ quan quan trọng. Điều này cho thấy hung thủ không có ý định giết chết ông ngay lập tức, mà là hành hạ ông ấy cho đến khi kiệt sức. Các vết thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khiến cho ông mất máu nghiêm trọng, dẫn đến tử vong vì kiệt sức. Đội pháp y đã lập tức thu thập dấu vân tay trên cán dao tìm thấy ở trong bếp và so sánh với cơ sở dữ liệu tội phạm, hy vọng là có thể tìm ra manh mối. Tiếp đó, ở bên trong phòng khách là thi thể của một phụ nữ được phát hiện trong tình trạng lõa thể với các dấu hiệu bị xâm hại rõ ràng. Ở trên cơ thể cô có rất nhiều vết bầm tím, đặc biệt là ở vùng cổ, cổ tay và các vết xước ở trên cơ thể, chứng tỏ là nạn nhân đã chống cự kịch liệt. Các chuyên gia pháp y giả định rằng cô đã bị hung thủ khống chế trước khi bị sát hại. Ở trong tay của nạn nhân có nắm một mảnh vải lạ được thu thập để phân tích, hy vọng là sẽ tìm ra nguồn gốc vật liệu để lần ra kẻ tình nghi. Các dấu vết cho thấy cô đã bị cưỡng hiếp trước khi chết và lượng chất dịch còn lại ở trên cơ thể cho thấy việc này đã xảy ra không lâu trước khi cô qua đời, khiến cô mất sức và không thể chống cự thêm nữa. Cuối cùng, kiệt sức qua đời. Tiến vào phòng ngủ, cảnh tượng càng thêm rùng rợn. Nạn nhân thứ ba là một cậu bé trai, chỉ tầm 10 tuổi, được tìm thấy trên giường. Cậu bé không có dấu hiệu của cuộc vật lộn nhưng vết xiết sâu ở trên cổ và sự hiện diện của sợi dây thừng ở gần đó chỉ ra rằng đây là hung khí giết người. Dấu máu ở trong phòng ngủ không đáng kể, nhưng những sợi tóc bất thường ở trên gối bé trai đã được thu thập để phân tích. Hiện trường phòng ngủ không có dấu hiệu bị phá hoại. Qua điều tra, cảnh sát biết được các nạn nhân là một gia đình. Người đàn ông nằm gục chính là chủ quán rượu Lý Kiến, người bị nghi ngờ là có liên quan đến vụ mất tích của các nữ sinh gần đây. Gia đình họ Lý gồm có 4 người: Lý Kiến, vợ của ông Lệ Hòa là nạn nhân được phát hiện ở trong tình trạng lõa thể. Con trai của Lý Kiến tên là Lý Kiến Quốc, bị xiết cổ chết trong phòng ngủ, và con gái Lý Minh, năm nay 13 tuổi. Nhưng điều khiến cảnh sát càng thêm lo ngại là sự mất tích của cô con gái 13 tuổi Lý Minh. Cô bé không được tìm thấy trong nhà và cũng không có dấu hiệu gì cho thấy cô đã bỏ trốn hoặc là gặp phải một tai nạn. Các điều tra viên đã không loại trừ khả năng là cô bé đã bị bắt cóc hoặc thậm chí là mục tiêu tiếp theo của nhóm hung thủ. Khi so sánh các vết thương và thứ tự tấn công của 3 nạn nhân, cảnh sát nghi ngờ có ít nhất là 2 hung thủ trở lên. Với những nghi ngờ về số lượng hung thủ từ 3 cho đến 5 người và tính chất của vụ án, các manh mối dường như càng khiến cho vụ việc trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Nhóm điều tra nhận thấy sự hiện diện của 3 thi thể với tính chất tội ác khác nhau. Người đàn ông bị đâm, người phụ nữ bị xâm hại và bóc cổ, bé trai bị xiết cổ. Các phương thức gây án khác nhau cho thấy có thể mỗi một nạn nhân lại bị một hung thủ khác nhau sát hại. Việc các tài sản quý giá ở trong nhà bị mất tích ban đầu khiến cho cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ cướp của giết người. Tuy nhiên, tính chất bạo lực và tàn nhẫn bất thường gợi ý rằng vụ án này có thể liên quan đến một động cơ sâu xa hơn. Những dấu vết ở trong nhà được phân tích theo kỹ thuật Blue Spatter Analysis để dựng lại trình tự các sự kiện. Vết máu ở phòng khách có xu hướng bắn ra từ một cú tấn công mạnh, chứng tỏ là nạn nhân nam là mục tiêu đầu tiên. Ngược lại, dấu máu nhỏ giọt từ phòng khách ra đến cửa cho thấy ông ta đã bị thương nặng trước khi tìm cách trốn thoát. Dấu vân tay và sợi tóc đã được gửi đi phân tích ADN. Tuy nhiên thì vào năm 1984, công nghệ điều tra của cảnh sát vẫn còn rất hạn chế, không có hệ thống camera giám sát hay là các công cụ hiện đại để phân tích ADN khiến cho việc truy tìm hung thủ trở nên vô cùng khó khăn. Cảnh sát đã bắt đầu bằng việc tìm kiếm dấu vết vân tay tại hiện trường. Nhóm điều tra đã sử dụng kính lúp để xác định những dấu vân tay lạ ở trên các vật dụng ở trong nhà. Các dấu vân tay này được phát hiện trên các vật dụng trong phòng khách, phòng ngủ và đặc biệt là các đồ vật có giá trị như hộp nữ trang trống không và hộc tủ phòng ngủ. Kết quả ban đầu cho thấy có ít nhất 5 dấu vân tay khác nhau, khiến cho cảnh sát củng cố thêm giả thuyết rằng vụ án có sự tham gia của một nhóm tội phạm thay vì chỉ là một tội phạm duy nhất. Ngoài dấu vân tay, các chứng cứ khác như là những sợi tóc lạ và các dấu vết máu được thu thập và gửi đi phân tích tại phòng thí nghiệm. Tuy nhiên thì do công nghệ phân tích ADN tại thời điểm này còn rất lạc hậu, tất cả các chứng cứ không thể xác định được rõ ràng danh tính của hung thủ. Cuộc điều tra vẫn tiếp tục và các nhân chứng ở trong khu vực xung quanh cũng được phỏng vấn, nhưng hầu hết đều không cung cấp được thông tin có giá trị. Ban đầu, khi lấy lời khai từ các hàng xóm xung quanh, họ nói rằng không nghe thấy bất kỳ tiếng động bất thường nào xảy ra vào đêm xảy ra thảm sát. Điều này đã khiến cho các điều tra viên cảm thấy kỳ lạ. Một vụ thảm sát lớn như vậy với 3 người ở trong gia đình bị sát hại, lẽ ra thì phải tạo ra tiếng động, ít nhất là tiếng la hét, tiếng đổ vỡ hay là tiếng vật lộn. Tuy nhiên, mọi người ở trong khu vực lại đều khẳng định rằng họ không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào mà chỉ có sự yên lặng bất thường. Đặc biệt là có một số hàng xóm cho biết rằng họ không hề nghe thấy tiếng gào thét hay là tiếng chống cự, điều này chỉ ra rằng các nạn nhân có thể đã bị đe dọa hoặc là bị ép phải im lặng. Cảnh sát nghi ngờ hung thủ có thể đã đe dọa là sẽ giết họ nếu họ làm ồn ào, nên đã không gây ra tiếng động trong suốt vụ án. Tiếp theo thì cảnh sát đã tiến hành điều tra sâu hơn về gia đình nạn nhân, Lý Kiến và vợ là Lệ Hòa cùng với con trai và con gái của họ. Những người hàng xóm xung quanh đều mô tả gia đình Lý Kiến là những người hiền lành, dễ gần và không có bất kỳ mâu thuẫn với ai trong khu vực. Lý Kiến là người đàn ông hòa đồng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người nghèo khó ở trong trấn. Lệ Hòa, người vợ cũng được miêu tả là xinh đẹp và tốt bụng. Cả hai người con của họ, một trai và một gái, đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành. Không ai ở trong khu vực nghe thấy hay chứng kiến bất kỳ dấu hiệu nào của mâu thuẫn hay là kẻ thù của gia đình này. Với thông tin từ hàng xóm, các điều tra viên càng thêm khó khăn ở trong việc xác định động cơ gây án. Không có bất kỳ kẻ thù nào trong khu vực, không có dấu hiệu của sự thù địch hay những xung đột cá nhân, gia đình Lý Kiến không có lịch sử phạm pháp hay là tranh chấp với ai. Điều này khiến cho cảnh sát khó có thể xác định được ai là thủ phạm và lý do gây án. Tuy nhiên, có một giả thuyết được đưa ra là vụ án có thể là một vụ cướp tài sản ngẫu nhiên. Với giả thuyết này, đội trinh sát đã bắt đầu điều tra xem có vụ án nào tương tự xảy ra trong khu vực không. Họ đã tiến hành rà soát, hy vọng là sẽ tìm thấy một mối liên hệ. Nhưng kết quả điều tra lại không thu được những thông tin hữu ích. Không có bất kỳ vụ cướp tương tự nào xảy ra ở trong khu vực ở trong thời gian gần đây và cũng không có manh mối nào liên quan đến vụ án. Mặc dù vậy thì các điều tra viên cũng không hề bỏ cuộc, họ vẫn tiếp tục điều tra và tìm kiếm mọi khả năng có thể. Vụ thảm sát này đã trở thành một trong những vụ án kỳ lạ và khó giải quyết nhất ở trong sự nghiệp của họ với tình tiết không có tiếng động bất thường. Gia đình nạn nhân là những người có lối sống hòa nhã, không có kẻ thù và cũng không có dấu hiệu của động cơ cướp hay là thù địch. Vụ án này khiến cho ngay cả những điều tra viên dày dặn kinh nghiệm cũng phải đau đầu. Dựa trên những kết quả phân tích sơ bộ, cảnh sát đã mở rộng phạm vi điều tra sang các khu vực ở gần hiện trường, tập trung vào những người từng có tiền án có liên quan đến bạo lực và xâm hại tình dục. Các trạm kiểm soát cũng đã được thiết lập để tìm kiếm dấu vết tài sản bị mất cắp và đặc biệt là những trang sức dễ nhận diện. Sau 5 tháng điều tra không có manh mối, vụ thảm sát của gia đình Lý Kiến vẫn là một bí ẩn khiến cho đội điều tra phải đau đầu. Các chứng cứ như là tinh dịch, tóc hay dấu vân tay thu thập được tại hiện trường đều không thể cung cấp thêm thông tin gì hữu ích ở trong bối cảnh những năm 1980 khi mà công nghệ pháp y còn rất lạc hậu. Những phương pháp như phân tích ADN, tìm kiếm dấu vết ở trên quần áo hay sử dụng các thiết bị công nghệ tiên tiến chưa được áp dụng rộng rãi khiến cho công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Dù vậy thì vụ án vẫn chưa được khép lại và tính chất nghiêm trọng của vụ việc đã khiến cho cấp trên yêu cầu đội trưởng Nghiêm, một trong những điều tra viên lão luyện và nổi danh là tử địch của những kẻ phạm tội, tiếp nhận vụ án. Vị đội trưởng này nổi tiếng với sự kiên trì và khả năng phân tích sắc bén, nhưng sau khi tiếp nhận vụ án, ông cảm thấy không ít áp lực. Vào thời điểm đó, công nghệ phá án chưa phát triển như ngày nay, những dấu vết thu được từ hiện trường như là vết máu, tóc hay tinh dịch đều không thể áp dụng hiệu quả để tìm ra kẻ thủ ác vì thiếu công cụ hỗ trợ để phân tích. Dấu vân tay, mặc dù có thể là manh mối quan trọng, lại chỉ có thể được soi ở trên kính lúp và rất khó để đối chiếu với các cơ sở dữ liệu. Mọi thứ như là đang rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, đội trưởng Nghiêm không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Ông là một cảnh sát giàu kinh nghiệm, đã trải qua nhiều vụ án hóc búa và luôn tin rằng vụ án có khó khăn đến đâu thì cũng sẽ có ít nhất một manh mối quan trọng mà trước đó mọi người đã bỏ qua. Dù hiện trường không có nhiều chứng cứ rõ ràng, ông không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Một trong những điều khiến cho đội trưởng Nghiêm đặc biệt chú ý chính là mảnh vải mà nạn nhân Lệ Hòa, vợ của Lý Kiến, nắm chặt ở trong tay khi được phát hiện. Lý do đội trưởng Nghiêm chú ý đến mảnh vải này là bởi vì nó có thể là manh mối duy nhất có khả năng dẫn đến hung thủ. Mảnh vải này, dù không phải là một chứng cứ rõ ràng như là dấu vân tay hay các dấu vết khác, nhưng ở trong mắt đội trưởng Nghiêm, nó có thể cung cấp thông tin quan trọng về kẻ phạm tội. Đội trưởng Nghiêm đã yêu cầu các đồng đội của mình thu thập mảnh vải này và tiến hành phân tích. Mặc dù trong điều kiện thiếu thốn về công nghệ, đội trưởng Nghiêm vẫn giữ vững được niềm tin rằng vụ án này sẽ có lời giải. Ông và các cộng sự đã bắt đầu tìm cách phân tích miếng vải và kết nối nó với những đối tượng khả nghi. Bằng sự kiên trì của đội trưởng Nghiêm đã đưa vụ án đi đúng hướng. Dù không có các công cụ hiện đại như ngày nay, sự sáng suốt và tinh thần quyết tâm của đội trưởng đã giúp mở ra được cơ hội để tìm ra thủ phạm. Từ một chi tiết tưởng chừng như vô hại, mảnh vải này không phải là một vật phẩm bình thường. Khi nhìn vào, đội trưởng Nghiêm nhận thấy chất liệu của mảnh vải khác biệt hoàn toàn với loại vải thường thấy ở những người miền xuôi. Nó dường như là của người dân tộc nào đó, với những hoa văn và họa tiết rất phức tạp, phối hợp với các màu nóng, đặc biệt là đỏ và đen, nổi bật. Đây có thể là một manh mối quan trọng mà trước đó chưa được chú ý đến. Đội trưởng Nghiêm cảm thấy đây có thể là chìa khóa để mở ra bí mật của vụ án và quyết định điều tra thêm. Ông cho đội trinh sát đến các chợ vải trong khu vực, hy vọng là có thể tìm thấy thông tin nào đó có liên quan đến mảnh vải này. Họ đã dành cả ngày để chạy khắp các khu chợ, hỏi thăm từ người này sang người khác, nhưng tất cả đều tỏ ra rất lạ lẫm với loại vải này. Cảm giác bế tắc dần hiện rõ và dường như đội trưởng Nghiêm đang tiến vào một ngõ cụt. Tuy nhiên, khi họ chuẩn bị từ bỏ thì một sự tình cờ đã xảy ra. Một người đàn ông mặc trang phục dân tộc có vẻ rất quen thuộc với các loại vải truyền thống đã bước vào chợ. Khi nhìn vào màu sắc của trang phục của người đàn ông, đội trưởng Nghiêm đã lập tức cảm thấy có sự tương đồng với mảnh vải mà ông đang tìm kiếm. Ông tiến đến gần, yêu cầu người đàn ông xem qua mảnh vải. Người đàn ông cẩn thận, ngắm nghía tỉ mỉ và khẳng định đây chính là loại vải truyền thống của người dân tộc Di, một dân tộc sinh sống chủ yếu ở vùng núi phía Tây Nam. Và vải này thường được thêu một cách tinh xảo, kết hợp với các hoa văn họa tiết mang đậm bản sắc văn hóa của người Di. Màu sắc đỏ và đen, đặc trưng, cũng là những màu sắc phổ biến ở trong trang phục của họ. Ngay lập tức, đội trưởng Nghiêm đã nhận ra rằng đây chính là manh mối có thể dẫn đến hung thủ. Vải thuộc về một cộng đồng dân tộc mà rất ít người dân trong khu vực biết đến. Đội trưởng Nghiêm đã quyết định ngay lập tức sẽ triển khai một đội trinh sát để điều tra về cộng đồng này và từ đó sẽ dẫn đến việc tìm kiếm đến ngôi làng của người dân tộc Di. Vì người dân tộc Di thường sống ở trong các vùng núi sâu, cách biệt với các khu vực vùng xuôi và không có nhiều liên hệ với các cộng đồng bên ngoài. Việc tiếp cận ngôi làng này không phải là điều dễ dàng. Để thực hiện các cuộc điều tra, đội trưởng Nghiêm phải phối hợp với các lực lượng địa phương. Tuy nhiên, ngôi làng lại nằm ở trong khu vực có địa hình rất phức tạp, ít đường vào và bị bao quanh bởi rừng khiến cho công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Không những thế, người dân ở trong làng sống khá khép kín, ít giao tiếp với người bên ngoài. Điều này khiến cho công tác điều tra càng trở nên phức tạp và tốn nhiều thời gian. Sau khi nhận được thông tin xác nhận về nguồn gốc mảnh vải, đội trưởng Nghiêm đã quyết định lập một đội chuyên án đặc biệt với mục tiêu là theo dõi các manh mối có thể dẫn đến kẻ thủ ác. Với suy đoán rằng người dân tộc Di có thể liên quan đến vụ án thì đội trưởng Nghiêm đã đưa ra một kế hoạch giả danh làm thương nhân muốn nhập khẩu vải thổ cẩm. Mục đích là tìm cách tiếp cận những người dân ở trong khu vực và qua đó điều tra về khả năng người dân tộc Di có thể biết về vụ thảm sát, đồng thời xác minh mối liên hệ giữa mảnh vải và tội phạm. Để thực hiện được kế hoạch này thì đội trưởng Nghiêm và các đồng đội cùng với người buôn vải địa phương được chọn để làm người dẫn đường đã bắt đầu cuộc hành trình vượt qua những con đường gập ghềnh của khu vực rừng núi. Cuộc hành trình không dễ dàng, đường xá khó khăn và hiểm trở khiến cho mọi người phải di chuyển rất chậm. Sau một quãng đường, họ cuối cùng cũng đã đến được bản làng. Ngay khi vừa đặt chân đến, đội trưởng Nghiêm đã bắt đầu quan sát xung quanh. Bản làng này có khoảng 70 hộ dân sinh sống và hầu hết là những người già hoặc người lớn tuổi, trong khi thanh niên và đàn ông thì chiếm phần lớn dân số. Khi được mời vào trong nhà của một người đàn ông ở trong làng tên là Mao Bát, đội trưởng Nghiêm cùng với các đồng đội đã có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với người dân nơi đây. Người đàn ông chủ nhà mời mọc, rót nước, pha trà và trò chuyện rất thân mật. Tuy nhiên, trong suốt quá trình tiếp xúc, đội trưởng Nghiêm nhận ra một điều kỳ lạ là không hề thấy bóng dáng phụ nữ trong căn nhà. Sau một thời gian, đội trưởng Nghiêm mượn cớ thăm thú xung quanh, quan sát vườn và quan sát những sinh hoạt của các gia đình. Người đàn ông chủ nhà tỏ ra rất vui vẻ, thậm chí là dẫn ông vào các khu vực ở trong nhà mà không hề do dự. Tuy nhiên, khi đội trưởng Nghiêm đề nghị được xem căn phòng phía sau nhà, thì người đàn ông đã bất ngờ đổi sắc mặt ở trong tích tắc. Cái nhìn của ông ta trở nên căng thẳng, nhưng chỉ trong vài giây thì thái độ của người đàn ông đã trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặc dù người đàn ông đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng đội trưởng Nghiêm đã nhanh chóng nhận thấy sự thay đổi bất thường. Tuy không thể hoàn toàn chắc chắn về điều gì đã xảy ra, nhưng sự thay đổi của người đàn ông đã khiến cho ông có cảm giác nghi ngờ. Có vẻ như là có một bí mật nào đó mà người đàn ông này đang cố giấu giếm. Tuy nhiên, dù có cảm giác rằng mình đang tiếp cận gần đến một manh mối quan trọng, nhưng đội trưởng Nghiêm quyết định không ép buộc. Ông hiểu rằng nếu tiếp tục làm căng thẳng tình huống thì rất có thể người đàn ông này sẽ phản ứng mạnh mẽ và điều này sẽ làm hỏng kế hoạch điều tra của cả đội. Đội trưởng Nghiêm thận trọng rút lui và quyết định tạm dừng cuộc điều tra tại đây. Không thể tiếp tục ép buộc đối tượng, ông biết rằng Trong những tình huống như thế này, sự kiên nhẫn, khả năng quan sát tinh tế sẽ là yếu tố quan trọng để lật tẩy những bí mật còn giấu kín ở trong căn nhà này. Sau một ngày điều tra căng thẳng, đội trưởng Nghiêm cùng với các đồng đội đã được bố trí nghỉ ngơi tại một căn nhà ở trong làng. Căn nhà này nằm ở trong khu vực phía tây của ngôi làng, khá tách biệt với các gia đình khác, tạo cho họ một cảm giác yên tĩnh nhưng cũng đầy sự kỳ bí. Khi đêm xuống, sau một khoảng thời gian im lặng thì đội trưởng Nghiêm cùng với cảnh sát Tiểu Ninh đã quyết định thực hiện một kế hoạch táo bạo, đột nhập vào căn phòng bí ẩn mà họ đã phát hiện sáng nay, nơi mà người đàn ông ở trong làng đã phản ứng bất thường khi họ đề cập đến. Trong đêm khuya tĩnh lặng, hai người họ đã rón rén di chuyển từ phòng của mình, chậm chậm tiến vào căn phòng phía sau mà trước đó họ đã nghi ngờ. Khi đến gần, họ nhận thấy cửa sổ của căn phòng hé mở. Đội trưởng Nghiêm và Tiểu Ninh nhẹ nhàng tiến đến bên cửa sổ, hé mắt nhìn vào bên trong, cố gắng không để bất kỳ tiếng động nào gây ra sự chú ý, và điều mà họ nhìn thấy đã khiến cho cả hai không khỏi kinh hãi. Trong căn phòng tối tăm, một người phụ nữ ngồi co ro trên nền đất lạnh với mái tóc bù xù, rối mù, gương mặt hốc hác không còn chút sức sống. Mặc dù trông có vẻ ngoài như một người phụ nữ 25 tuổi, nhưng ánh mắt trống rỗng, vô hồn và gương mặt gầy còm đã làm cho Tiểu Ninh không khỏi run sợ. Người phụ nữ ấy không nhúc nhích, mắt trợn ngược lên trần nhà, không chớp mắt, hoàn toàn bất động. Cảnh tượng này khiến cho đội trưởng Nghiêm lẫn Tiểu Ninh giật mình. Cảnh sát giàu kinh nghiệm như đội trưởng Nghiêm cũng không thể giữ được sự bình tĩnh trước một cảnh tượng kỳ quái và kinh hoàng đến như vậy. Họ biết rằng họ đang đối diện với một tình huống mà không ai ở trong đội ngờ tới, và điều này thì lại càng khẳng định sự nghi ngờ của họ về sự kỳ lạ của gia đình họ Mao này. Sau một hồi đứng đờ người, đội trưởng Nghiêm đã lập tức ra hiệu cho Tiểu Ninh lùi lại và quay về phòng mình. Họ không thể mạo hiểm làm ầm ĩ hay thu hút sự chú ý vào lúc này. Chúng ta không thể để cho họ biết mình đã phát hiện ra điều này, đội trưởng Nghiêm nói và cố gắng trấn an đồng đội. Mặc dù chính bản thân ông cũng cảm thấy vô cùng bối rối, họ lặng lẽ quay lại căn phòng của mình và quyết định không hành động vội vã. Tuy nhiên, cảnh tượng này đã ám ảnh họ suốt đêm. Đội trưởng Nghiêm biết rằng họ không thể chần chừ lâu hơn được nữa. Sự hiện diện của người phụ nữ trong căn phòng ấy, những dấu hiệu lạ lùng mà họ đã phát hiện, và đặc biệt là sự bất thường của gia đình mà họ đã tiếp xúc, đều làm tăng thêm sự lo ngại về tính chất nghiêm trọng của vụ án. Sáng ngày hôm sau, đội trưởng Nghiêm đã quyết định họ sẽ không rời đi mà chưa tìm hiểu rõ sự thật đằng sau căn phòng bí ẩn đó. Ông biết rằng gia đình người đàn ông mà họ đã gặp vào sáng ngày hôm qua không thể là những người vô tội và có gì đó ẩn giấu ở trong ngôi làng này. Và ông đã quyết tâm phải tìm ra đáp án. Cùng lúc đó, Tiểu Ninh cũng không thể ngừng nghĩ về người phụ nữ trong căn phòng. Liệu cô ta là ai? Và tại sao lại bị giam giữ như vậy? Sáng ngày hôm sau, khi ánh sáng bình minh ló dạng, đội trưởng Nghiêm cùng với cảnh sát Tiểu Ninh đã tiếp tục công việc điều tra. Họ được bố trí gặp gỡ một số người đàn ông ở trong làng, những người có tiếng tăm và uy vọng. Họ đều là những anh em trong một dòng tộc họ Mao, để thảo luận về việc nhập khẩu vải thổ cẩm từ ngôi làng này. Mặc dù đây là những cuộc gặp gỡ thông thường để nhằm tạo dựng lòng tin, nhưng đội trưởng Nghiêm vẫn không thể bỏ qua cảm giác kỳ lạ mà ngôi làng này mang lại. Trong lúc trò chuyện, đội trưởng Nghiêm đã cố ý hỏi về căn phòng bí ẩn ngày hôm qua mà mình đã nhìn thấy ở nhà Mao Bát. Chỉ vừa hỏi thì đội trưởng đã nhận thấy ngay sự thay đổi rõ rệt trên gương mặt của những người đàn ông đang ngồi đối diện. Họ đột ngột ngừng lại, ánh mắt lộ vẻ bối rối, thậm chí là có chút căng thẳng. Tuy nhiên, ngay sau đó họ đã lập tức lảng tránh câu hỏi, tìm cách để chuyển chủ đề sang những vấn đề khác. Như thể đó là một câu hỏi không đáng để bàn. Càng chứng kiến phản ứng này thì đội trưởng Nghiêm càng cảm thấy nghi ngờ. Với bản tính sắc bén và kinh nghiệm dày dặn trong công việc, đội trưởng Nghiêm đã quyết định tiếp tục điều tra. Sau một buổi thương thảo kết thúc, đội trưởng Nghiêm đã quyết định đi tham quan ngôi làng. Ông muốn tìm kiếm thêm chi tiết để làm sáng tỏ những nghi ngờ ban đầu. Khi đi qua các ngôi nhà trong làng, ông để ý thấy rằng ngôi nhà ở bên cạnh nhà Mao Bát cũng có một căn nhà nhỏ ở phía sau ngôi nhà chính. Giống hệt với căn phòng mà ông đã phát hiện ngày hôm qua, nơi người phụ nữ kia bị giam giữ. Điều này khiến cho ông càng thêm cảnh giác. Đội trưởng Nghiêm không thể phủ nhận rằng càng tìm hiểu thì ông càng cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Mọi thứ ở trong những ngôi nhà này có vẻ bình thường, nhưng lại có một lớp vỏ bọc kỳ lạ mà ông không thể giải thích. Và giờ đây, ngày cuối cùng của cuộc điều tra đã đến. Đội trưởng Nghiêm đã quyết định đột nhập vào một trong những căn nhà nhỏ mà họ đã để ý suốt cả ngày. Đêm xuống, đội trưởng Nghiêm và Tiểu Ninh tiếp tục công việc. Họ di chuyển âm thầm đến ngôi nhà nhỏ khác ở trong làng mà họ chưa từng tiếp cận, căn nhà của Mao Cửu. Họ biết rằng nếu không nhanh chóng tìm ra những bí mật trong căn nhà nhỏ thì họ có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội duy nhất để làm sáng tỏ vụ án. Tiểu Ninh đi trước, trong khi đội trưởng Nghiêm đi theo sau. Họ nhẹ nhàng đến gần cửa của căn phòng, mở ra một khe hở nhỏ để quan sát bên trong. Những gì họ chứng kiến khiến cho cả hai không khỏi rùng mình. Ở bên trong căn phòng, một cô gái trẻ ngồi bất động ở trên nền nhà, đôi mắt trợn trừng nhìn thẳng về phía cửa, như thể là muốn biết rõ người đang quan sát mình. Tuy nhiên, điều làm đội trưởng Nghiêm kinh hoàng chính là sự tương đồng giữa cô gái này và người phụ nữ mà ông nhìn thấy ở trong căn phòng ngày hôm trước. Cô gái này có vẻ tiều tụy, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng. Mặc dù trông cô ấy chỉ như khoảng 15 tuổi, nhưng sự gầy gò và bộ dạng của cô khiến cho Tiểu Ninh không khỏi rùng mình. Đặc biệt là bụng cô bé nhô lên, có vẻ như là cô đang mang thai. Cả hai đã đứng im lặng trong suốt 10 phút, quan sát cô bé mà không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào. Cô bé vẫn không chớp mắt, nhìn chằm chằm về phía họ, như thể là không hề hay biết, không còn quan tâm đến sự hiện diện của họ. Mặc dù không có âm thanh nào, không có dấu hiệu của sự phản kháng, nhưng cảm giác bất an ở trong lòng đội trưởng Nghiêm ngày càng lớn dần. Đối với ông, đây không phải là một vụ án đơn giản, mà đây là một hệ thống, một mạng lưới mà những người ở trong ngôi làng này đã xây dựng và duy trì trong nhiều năm, và có thể chính sự tăm tối và sự che giấu này đã khiến cho những người phụ nữ, những cô gái trẻ và cả trẻ em phải sống trong những tình cảnh không thể thoát ra. Sau khi nhìn kỹ lại cô bé, đội trưởng Nghiêm cảm thấy cô bé này khá quen mặt. Ban đầu, ông nghĩ chỉ là sự trùng hợp. Nhưng khoảng 5 phút sau, khi suy ngẫm thì ông lại chợt nhận ra cô bé này trông rất giống với Lý Minh, một cô bé 13 tuổi đã mất tích trong vụ thảm sát gia đình của chủ quán rượu nhà họ Lý. Cô bé hiện tại bất động, không có phản ứng gì. Đội trưởng Nghiêm đã quyết định đánh cược và gọi tên Lý Minh với hy vọng sẽ có phản hồi. Vừa nghe thấy tên mình, cô bé từ trạng thái bất động bỗng nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm vào đội trưởng Nghiêm với vẻ mặt ngạc nhiên. Nước mắt từ trong khóe mắt chảy ra, miệng há hốc nhưng không thể nói nên lời. Đội trưởng Nghiêm biết là mình đã đoán đúng. Ngay lập tức, đội trưởng Nghiêm bước vào trong phòng, trong khi cảnh sát Tiểu Ninh đứng ở ngoài cửa để đề phòng có ai đó phát hiện. Sau khi đảm bảo an toàn, đội trưởng Ninh đã bắt đầu nói chuyện. Sau một lúc làm công tác tư tưởng thì Lý Minh đã bắt đầu kể lại câu chuyện. Cô bé xác nhận mình chính là Lý Minh, người đã mất tích suốt thời gian qua. Trong lời của Lý Minh thì sự việc bắt đầu từ một ngày bình thường khi bố của cô, Lý Kiến, dẫn theo một nhóm người đàn ông lạ mặt về nhà. Nhóm người này có vẻ ngoài rất thô tục và cục cằn. Những kẻ mà Lý Minh cho rằng là dân miền núi ít học, không quen với cách sống văn minh. Những người đàn ông này tự xưng là đồng nghiệp của bố cô ở nhà máy, nhưng thái độ và hành động của họ lại khiến cho Lý Minh cảm thấy ngay được sự bất thường. Không chỉ vậy mà ánh mắt của họ khi nhìn cô bé cũng đầy vẻ thô lỗ và dục vọng. Điều này khiến cho cô bé cảm thấy không thoải mái. Sau một buổi tối ăn uống, ba mẹ con Lý Minh vào phòng ngủ. Đến khoảng 11 giờ, khi cô bé đang cố gắng ngủ thì bất ngờ nghe thấy âm thanh của ẩu đả và sự náo động phát ra từ phòng khách. Mẹ cô bé vội vã dặn cô tiếp tục ngủ và đừng lo lắng, nhưng sự lo sợ của Lý Minh khiến cô không thể làm ngơ. Sau vài phút thì Lý Minh quyết định rời giường, đi ra ngoài xem có chuyện gì đang xảy ra. Lúc cô mở cửa, cảnh tượng khiến cho tim cô như muốn ngừng đập. Hai người đàn ông trần truồng đứng ở trước cửa phòng, một tên nhanh chóng lao đến bịt miệng Lý Minh và kéo cô ra ngoài. Cùng lúc đó, tên còn lại bóp cổ em trai cô, khiến cho đứa bé khóc thét. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Lý Minh trở nên mờ mịt trong bóng tối. Cô chứng kiến mẹ mình bị đè dưới thân một trong những người đàn ông, trong khi bố cô thì bị trói không thể cử động. Sau đó, những tên đàn ông xé rách quần áo của Lý Minh thay nhau hãm hiếp. Lý Minh không kịp làm gì, cơ thể cô sụp đổ vì kiệt sức, cô ngất đi trong cơn hoảng loạn. Sau nhiều tiếng đồng hồ khi tỉnh lại, cô thấy mình đang ở trong một căn nhà tranh tồi tàn. Miệng cô bị nhét giải lau, chân bị xích, tay bị trói chặt. Căn nhà nằm biệt lập trên một ngọn núi xa xôi, cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Lý Minh hiểu rằng mình đã bị bọn sát nhân bắt đi. Đó là một nơi hoang vắng, tất cả những người dân ở đây đều là đồng bọn của kẻ bắt cóc cô. Chỉ có họ mới biết cách đi ra vào. Những ngày đầu tiên, Lý Minh vẫn còn hy vọng, cô không ngừng tìm cách chạy trốn. Nhưng mỗi lần cô cố gắng thoát khỏi căn nhà, thì những tên tội phạm đều bắt cô lại, đánh đập tàn nhẫn và giam cầm cô trong những điều kiện ngày càng tồi tệ hơn. Cô bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Những trận đòn roi không chỉ làm cô đau đớn mà còn khiến cô mất dần đi niềm tin vào sự sống và hy vọng thoát được khỏi cơn ác mộng này. Sau một tháng thì Lý Minh bắt đầu tuyệt vọng, cô không còn sức lực để chiến đấu và cũng không còn mong muốn chạy trốn nữa. cô đã trở thành một bóng ma, sống trong trạng thái tê liệt cảm xúc, không còn cảm nhận được sự tồn tại của bản thân. Những ký ức về gia đình, về cuộc sống bình yên trước đây cũng đã dần phai mờ trong tâm trí cô bé. Thay vào đó, chỉ còn lại là nỗi đau đớn và sự cô đơn không bao giờ dứt. Và những nỗi đau này đã ép một cô bé 13 tuổi phải dần hình thành suy nghĩ chín chắn hơn bao giờ hết. Lý Minh đã rất nhiều lần nghĩ đến cái chết như là một cách để thoát khỏi địa ngục trần gian này. Nhưng mỗi lần như thế, ý chí sống sót lại chiến thắng. Nhưng không lâu sau, một bi kịch mới lại ập đến. Cô bé phát hiện ra mình có thai. Những người đàn ông kia tiếp tục lạm dụng và đầy đọa cô bé, khiến cô cảm thấy mình không còn là một con người nữa, mà chỉ là một công cụ để thỏa mãn dục vọng của chúng. Những ngày tháng tiếp theo, Lý Minh chìm trong tuyệt vọng và không còn có cảm giác gì ngoài khổ sở, đau đớn và sự bất lực hoàn toàn. Sau khi nghe những lời khai của Lý Minh, đội trưởng Nghiêm cảm thấy một sự bất an dâng lên. Mọi chuyện không hề đơn giản như tưởng tượng ban đầu. Những thông tin mà cô bé cung cấp không chỉ gợi lên những nghi vấn về vụ án thảm sát của gia đình họ Lý, mà còn có thể có liên quan đến một chuỗi các vụ án chưa được làm rõ trong quá khứ. Dù chưa có đủ chứng cứ cụ thể, nhưng đội trưởng Nghiêm hiểu rằng đây có thể là manh mối quan trọng, mở ra một loạt các vụ án có liên quan đến sự mất tích của ba thiếu nữ trẻ mấy tháng qua. Tuy nhiên, đội trưởng cũng không thể vội vàng đưa ra kết luận mà gây nguy hiểm cho cô bé. Ông nhẹ nhàng trấn an Lý Minh, khuyên cô bé giữ im lặng và không tiết lộ thêm thông tin cho ai khác ngoài các nhân viên cảnh sát. Lý Minh mặc dù còn rất hoảng loạn nhưng đã đồng ý với lời khuyên của đội trưởng. Sáng ngày hôm sau, đội trưởng Nghiêm và cảnh sát Tiểu Ninh lên đường trở về đồn. Sau khi về đến đồn, đội trưởng Nghiêm đã lập tức tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các thành viên trong đội. Ông báo cáo toàn bộ những gì Lý Minh đã khai, đồng thời chỉ ra mối liên hệ tiềm tàng giữa vụ thảm sát của gia đình Lý Gia và ba vụ án mất tích khác mà họ vẫn đang điều tra trong thời gian qua. Cảm nhận được tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đội trưởng Nghiêm đã quyết định đề xuất một lệnh bắt giữ khẩn cấp những nghi phạm có liên quan. Để không làm lộ kế hoạch, ông đã yêu cầu tất cả các cảnh sát trong đội phải hành động kín đáo và nhanh chóng, tránh để các đối tượng phạm tội kịp thời trốn thoát. Sau khi Lý Minh cung cấp những chi tiết đau lòng về quá khứ của mình, cơ quan cảnh sát đã lập tức xác định đây không chỉ là một vụ án mất tích thông thường mà còn là một chuỗi các vụ án nghiêm trọng có liên quan đến tội phạm bắt cóc những cô gái trẻ về làm vợ. Dựa trên lời khai của Lý Minh và những manh mối thu thập được, các cơ quan điều tra đã quyết định mở ra một chuyên án mang tính sống còn để lần ra những kẻ thủ ác. Cảnh sát đã lập tức cử đội trinh sát chuyên nghiệp vào trong vùng núi hẻo lánh nơi mà các đối tượng tội phạm kia có khả năng đang ẩn náu. Các trinh sát đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng về vị trí của các hung thủ, xác định các nhóm tội phạm này có liên quan đến ít nhất là 4 người đàn ông thuộc dòng tộc nhà họ Mao, trong đó có Mao Cửu là tên đầu sỏ, kẻ trực tiếp bắt theo Lý Minh về làm vợ, cùng với Mao Song, Mao Vĩ, Mao Thất và Mao Bát. Các đối tượng này sống ở trong một ngôi làng biệt lập ở trong núi, nơi không có đường giao thông và rất ít người biết đến. Địa hình phức tạp và khắc nghiệt, với những con đường mòn hẹp, dốc và rừng rậm là môi trường lý tưởng cho các đối tượng tội phạm tránh sự phát hiện. Không chỉ vậy, người dân ở trong khu vực này có thể không hợp tác với cảnh sát hoặc thậm chí là bao che cho tội phạm bởi lo sợ sự hung hãn của nhóm tội phạm khiến cho công tác điều tra càng thêm khó khăn hơn. Chính vì thế mà việc vây bắt vô cùng nguy hiểm, yêu cầu sự tỉ mỉ và kỹ năng cao của các trinh sát. Những tên tội phạm này vốn là những người thô lỗ và hung hãn đã được trang bị các vũ khí thô sơ như dao, dựa, búa và thậm chí là súng săn, đặc biệt là Mao Cửu, tên đầu sỏ của nhóm, được cho là người có khả năng chiến đấu và lãnh đạo nhóm rất giỏi, đã từng lẩn trốn và chống trả quyết liệt trong những lần trước đó. Nhận thấy các đối tượng này rất hiểu biết về khu vực, đội trinh sát đã lên kế hoạch vây bắt chặt chẽ, không để sơ hở nào xảy ra. Vào những năm 1984, ở trong bối cảnh công nghệ chưa phát triển như ngày nay, việc vây bắt những đối tượng tội phạm nguy hiểm đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tính toán tỉ mỉ và có khả năng ứng phó nhanh chóng với lực lượng cảnh sát. Do không có sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại như là máy bay không người lái GPS, đội trinh sát phải dựa theo các phương pháp truyền thống nhưng vô cùng hiệu quả, như theo dõi sát sao thông qua các nguồn tin tình báo và tổ chức vây bắt theo chiến thuật thủ công. Khu vực mà nhóm tội phạm ẩn náu nằm sâu trong vùng núi hẻo lánh, nơi không có mạng lưới giao thông phát triển và hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Dù vậy, các trinh sát đã sử dụng các chuyến xe chuyên dụng để tiếp cận khu vực, nhanh chóng cắt đứt các tuyến đường chính dẫn vào và ra khỏi khu vực, ngăn chặn mọi khả năng chạy trốn của tội phạm. nhóm đối tượng này mặc dù không có vũ khí hiện đại nhưng lại rất thành thạo trong việc sử dụng các vũ khí thô sơ như dao, dựa, búa và cũng rất hiểu biết vững vàng về địa hình. Chính vì vậy, vây bắt yêu cầu phải có sự cẩn trọng tuyệt đối và chiến thuật khéo léo. Đội trinh sát đã chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm được giao nhiệm vụ rõ ràng, bao vây các khu vực nghi ngờ mà băng nhóm tội phạm có thể ẩn náu. Các trinh sát đã lặng lẽ tiếp cận từng căn lều ở trong khu vực, không để lại dấu vết hay tiếng động nào, nhằm giữ cho sự bất ngờ được duy trì. Để tránh bị phát hiện, các đội đã phối hợp chặt chẽ với những người dân bản địa có thể giúp cung cấp thông tin, đồng thời cũng đã cảnh giác với những người dân có thể bao che cho các đối tượng tội phạm. Quá trình vây bắt diễn ra trong 2 ngày đêm đầy căng thẳng, lực lượng cảnh sát không chỉ phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt của các tội phạm mà còn phải làm việc ở trong điều kiện khắc nghiệt của núi rừng. Những tên tội phạm ở trong nhóm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với các vũ khí thô sơ như dao dựa và sẵn sàng phản kháng khi bị phát hiện. Mặc dù vậy, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đội trinh sát đã nhanh chóng tiếp cận và bao vây thành công. Trong suốt quá trình này, những tên tội phạm đã nhiều lần cố gắng tẩu thoát, thậm chí là sử dụng vũ lực để chống trả các trinh sát. Tuy nhiên, đội trinh sát đã rất kiên trì sử dụng chiến thuật bao vây chặt chẽ và không để sơ hở nào. Cuối cùng thì sau 2 ngày giằng co, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ được 5 tên trong nhóm tội phạm, bao gồm Mao Cửu, tên đầu sỏ cầm đầu, cùng với Mao Song, Mao Vĩ, Mao Thất và Mao Bát. Những tên này dù rất quen thuộc với khu vực và có những mánh khóe để trốn thoát, nhưng không thể trốn thoát khỏi sự chuẩn bị tỉ mỉ và quyết tâm của lực lượng cảnh sát. Sau khi bị bắt, các tên tội phạm này được giải về Côn Minh để phục vụ cho công tác điều tra. Lực lượng cảnh sát cũng tiếp tục điều tra mở rộng và tìm kiếm 3 tên còn lại trong nhóm 8 người đã gây ra vụ thảm sát 5 tháng trước tại Lý Gia. Sau khi vây bắt được 5 trong số 8 tên tội phạm, 3 đối tượng còn lại là Mao Tiến, Mao Thạch và Mao Bính được xác định là đang làm việc tại thành phố Thanh Hải, cách Côn Minh một khoảng cách khá xa. Dựa trên thông tin thu thập được từ những tên tội phạm bị bắt, cùng với những nguồn tin báo từ địa phương, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng xác định được nơi làm việc và khu vực sinh sống của 3 đối tượng này. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban trong lực lượng cảnh sát, đội trinh sát từ Côn Minh đã ngay lập tức liên hệ với Sở Cảnh sát Thanh Hải yêu cầu hỗ trợ trong việc truy bắt 3 tên tội phạm này. Để đảm bảo tính hiệu quả và an toàn, một kế hoạch chi tiết được lập ra. Các trinh sát ở Thanh Hải đã được chỉ thị phải theo dõi và lần ra tung tích của 3 đối tượng này mà không làm lộ bí mật của cuộc truy bắt. Các trinh sát từ Côn Minh sau đó đã thông qua Sở Cảnh sát Thanh Hải để thực hiện các bước tiếp theo. Họ đã sử dụng mạng lưới thông tin dựa vào các mối quan hệ với những người dân địa phương để xác định các lối thoát hiểm của 3 tên này. Khi đã có đầy đủ thông tin về nơi ở của Mao Tiến, Mao Thạnh và Mao Bính, đội trinh sát Thanh Hải đã nhanh chóng lên kế hoạch bao vây. Đúng vào lúc 3 tên này chuẩn bị di chuyển khỏi khu vực làm việc của mình thì đội trinh sát đã bao vây chặt chẽ. Các đội phản ứng nhanh được phân công tiếp cận các lối đi chính và phụ, giữ cho các đối tượng không thể trốn thoát. Quá trình vây bắt không hề đơn giản. 3 tên tội phạm với kinh nghiệm sống ở trong môi trường khắc nghiệt, với bản tính lì lợm đã chống trả kịch liệt khi bị phát hiện. Các đối tượng này không hề dễ dàng đầu hàng và đã sử dụng các vũ khí thô sơ như dao, búa và các vật dụng nguy hiểm để đe dọa cảnh sát. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kỷ luật cao, đội trinh sát đã không để tình huống này leo thang thành bạo lực. Các chiến thuật bao vây kết hợp với các phương pháp ép buộc tinh vi đã giúp họ khống chế được 3 đối tượng mà không hề gây ra tổn thất về người cho cả hai bên. Sau khi bắt giữ thành công 3 tên tội phạm, lực lượng cảnh sát đã áp giải chúng về Côn Minh. Việc di chuyển từ Thanh Hải về Côn Minh ở trong điều kiện không có phương tiện hiện đại trên những tuyến đường núi hiểm trở không phải là một thử thách nhỏ. Tuy nhiên, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đội trinh sát, các đội hỗ trợ và sự trợ giúp từ cảnh sát Thanh Hải đã giúp cho công tác di chuyển diễn ra suôn sẻ và an toàn. 3 tên tội phạm được đưa về Sở Cảnh sát Côn Minh, công tác điều tra đã ngay lập tức được tiến hành để làm rõ các hành vi phạm tội của băng nhóm này. Vụ án bắt cóc các thiếu nữ trẻ về làm vợ tại một vùng núi hẻo lánh đã khiến cho dư luận xôn xao khi sự thật dần được phơi bày qua lời khai của các hung thủ. Cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra tỉ mỉ và chi tiết dẫn đến sự vỡ lở của một nhóm tội phạm gồm 8 người đã bắt cóc 4 người phụ nữ về làm vợ. Quá trình mà bọn chúng phạm tội cũng được hé lộ qua lời khai của các đối tượng trong nhóm. Mao Cửu, người đàn ông được coi là trùm trong nhóm tội phạm này, đã khai rằng bản thân hắn ta là một kẻ làm ăn bất hợp pháp từ lâu, luôn tìm cách kiếm tiền dễ dàng mà không quan tâm đến hậu quả. Sau đó hắn làm quen với Lý Kiến, một chủ quán rượu. Lý Kiến và hắn đã nhanh chóng thân quen, cùng chung chí hướng muốn kiếm tiền nhanh. Với lý do là tìm kiếm lợi nhuận, Lý Kiến đã dẫn dắt nhóm người này đi vào con đường buôn bán gỗ quý bất hợp pháp. Tất cả đều là những người sống tại vùng núi hẻo lánh, ít học thức, sống thô lỗ và ít hiểu biết về các vấn đề pháp lý. Những người này chủ yếu là đàn ông, sống ở làng trong núi thuộc dân tộc Di. Cả 8 hung thủ ở trong nhóm đều là anh em ở trong dòng tộc họ Mao. Đặc biệt là nhóm người này đã gần đủ 30 nhưng vẫn chưa có vợ. Bởi vì nổi tiếng hung hãn và đáng sợ, cho nên trong làng cũng chẳng ai dám gả con gái cho chúng. Thêm nữa, phụ nữ trẻ ở trong vùng đều đã lấy chồng từ rất sớm, nên chỉ còn lại trẻ em dưới 10 tuổi. Nhưng để nói lý do đặc biệt khiến cho chúng không muốn lấy phụ nữ ở trong làng là bởi vì trong thời gian dài làm việc ở bên ngoài, bọn chúng nhận thấy là phụ nữ ở thành phố xinh đẹp và hiện đại hơn rất nhiều. Chính vì lý do này mà Lý Kiến đã đề với nhóm người này rằng nếu như chúng toàn tâm toàn ý làm việc, làm đàn em cho Kiến thì Kiến sẽ giúp cho bọn chúng kiếm vợ. Nào ngờ, kiếm vợ ở trong lời nói của Kiến lại chính là bắt cóc học sinh cấp 3 tại Trấn Tiền. Ba thiếu nữ bị bắt về làm vợ cho các anh em nhà họ Mao có độ tuổi từ 13 cho đến 18 tuổi, chủ yếu là học sinh ở Trấn Tiền, đã trở thành đối tượng mà Kiến nhắm đến. Qua cuộc điều tra, cảnh sát đã làm rõ ràng các đối tượng ở trong nhóm tội phạm này đều là những người ít hiểu biết về pháp luật và không hề có nhận thức về hậu quả của những hành động mình gây ra. Chính vì vậy, khi chúng tham gia vào quá trình bắt vợ, bọn chúng không hề cảm thấy tội lỗi mà chỉ đơn giản coi đó là một cách để kiếm vợ nhanh chóng. Điều này cũng phản ánh một thực tế nghiệt ngã. Những người sống ở trong vùng núi thường thiếu thốn về tri thức và những lời ngon ngọt dễ dàng khiến cho bọn chúng bỏ qua mọi giá trị nhân đạo. Lý Kiến, với tư cách là người đứng đầu, đã sử dụng tri thức ít ỏi của mình để dạy dỗ các thành viên ở trong nhóm về cách thức kiếm tiền bất hợp pháp, đồng thời ra lệnh cho các thành viên khác phải thực hiện nhiệm vụ bắt vợ một cách tinh vi hơn. Dưới sự chỉ đạo của hắn, nhóm tội phạm đã hoạt động một cách có tổ chức với những kế hoạch chi tiết từ sử dụng các mối quan hệ trong khu vực và các phương thức giao dịch bí mật để không bị phát hiện. Vụ thảm sát diễn ra khi Lý Kiến, thủ lĩnh của nhóm tội phạm bất hợp pháp, lần này lên kế hoạch thực hiện phi vụ mới, bắt cóc một cô gái trẻ mới về làm vợ cho đàn em của Mao Cửu. Tuy nhiên, lần này hắn không bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp phải hậu quả ghê gớm đến như vậy. Lý Kiến đã âm thầm mời đàn em về nhà mình để bàn bạc kế hoạch. Hắn giấu vợ con bằng cách nói rằng nhóm đàn em này là đồng nghiệp ở trong đội sản xuất. Vợ của hắn không nghi ngờ gì mà đã chiêu đãi họ, chuẩn bị bữa ăn uống kéo dài cho đến tận 11 giờ khuya. Tuy nhiên, khi uống quá chén thì Lý Kiến bắt đầu tranh cãi với đàn em về việc chia chác phần tài sản mà nhóm đã kiếm được từ các hoạt động buôn bán phi pháp trước đó. Lý Kiến cho rằng mình là thủ lĩnh và đã nghĩ ra kế hoạch và kết nối anh em, cho nên hắn yêu cầu chia lợi nhuận theo tỷ lệ 6-4. Các đàn em không đồng tình, cho rằng với số người đông như vậy mà nếu như chia theo cách đó thì mỗi người sẽ chỉ nhận được một phần rất nhỏ, không đủ sống. Sự bất đồng ngày càng căng thẳng và trong cơn say, Lý Kiến đã không ngần ngại mỉa mai châm chọc các đàn em. Điều này đã khiến cho bầu không khí trở nên nóng bỏng và không thể chịu đựng được thêm, các tên tội phạm trong nhóm đã lao vào đánh đập Lý Kiến. Vợ và con gái của Lý Kiến nghe thấy tiếng động ở dưới nhà, hoảng sợ, vội vàng đi ra xem. Chỉ thấy cảnh tượng kinh hoàng. Thấy vợ và con gái của Lý Kiến, Mao Cửu đã rút dao ra và nói rằng nếu như hai mẹ con mà còn khóc thì hắn sẽ giết họ. Quá sợ hãi, vợ con của Lý Kiến chỉ biết im lặng. Bọn sát nhân trói Lý Kiến lại và nhét rẻ vào miệng hắn để ngăn không cho hắn phản kháng. Khi những tên tội phạm nhìn thấy vợ của Lý Kiến là Lệ Hòa mặc váy ngủ, bọn chúng đã không kiềm chế được bản năng thú tính, đã tiến đến cưỡng hiếp Lý Hòa. Cơn cuồng loạn bùng lên ở trong đám đàn em. Tuy nhiên vì quá đông nên chúng không thể xông vào cùng nhau hành sự. Và khi chúng nhìn thấy con gái của Lý Kiến đang ở trong phòng ngủ thì một tên trong bọn chúng đã kéo cô bé ra và cưỡng hiếp. Con trai của Lý Kiến vì khóc quá to đã bị một tên giết chết ngay tại chỗ. Sau khi thỏa mãn dục vọng, nhóm tội phạm đã không dừng lại mà tiếp tục hành động tàn bạo. Lý Kiến bị đâm 7 nhát vào người, tuy không trúng chỗ hiểm nhưng đã khiến hắn nằm vật ra đất, không thể làm gì để cứu vợ con mình. Sau khi giết hại con trai và cưỡng hiếp vợ con của Lý Kiến, bọn chúng đã lấy hết tài sản ở trong nhà, bao gồm tiền bạc, những vật phẩm có giá trị, rồi nhanh chóng tẩu thoát về núi. Ban đầu, Lý Kiến đã lên kế hoạch âm thầm dẫn theo nhóm đàn em của mình về nhà để bàn bạc phi vụ mới. Chính sự kín đáo này đã là yếu tố quan trọng khiến cho vụ án trở nên bế tắc ngay từ đầu. Không ai biết về sự xuất hiện của những người này, vì Lý Kiến đã rất cẩn trọng ở trong việc giấu giếm các hành vi phạm pháp của mình. Ông ta không cho phép bất kỳ ai biết về sự hiện diện của nhóm tội phạm trong nhà mình và kể cả vợ và con gái. Lý Kiến đã khéo léo nói với vợ rằng những người này là anh em trong đội sản xuất và thế là bà vợ đã không nghi ngờ gì cả. Bà còn chiêu đãi họ và chuẩn bị thức ăn. tiếp đón họ rất chu đáo cho đến tận khuya. Đến 11h30 tối, khi cả gia đình đã đi ngủ, thì mọi chuyện mới thực sự bắt đầu. Chính vào thời điểm này, khi mọi người trong trấn đã chìm vào trong giấc ngủ, những hành vi tội ác mới được nhóm tội phạm tiến hành. Điều này đã lý giải cho việc vì sao những người hàng xóm khai rằng họ không nghe thấy tiếng động gì. Sau khi thực hiện vụ thảm sát, nhóm tội phạm không chỉ ra tay giết người mà còn bắt Lý Minh, con gái của Lý Kiến, đưa đi với ý định ép buộc cô làm vợ của Mao Cửu. Trong khi đó, cả nhóm đã nhanh chóng di chuyển lên núi, nơi mà địa hình hiểm trở và việc ẩn náu dễ dàng khiến cho bất kỳ ai cũng rất khó để tìm ra tung tích của họ. Lý Kiến, dù với vai trò chủ chốt ở trong phi vụ này, cũng không thể ngờ rằng mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp đến mức này khi mà cả gia đình mình bị xé nát bởi chính bàn tay của những kẻ mà ông ta đã dẫn dắt. Quá trình điều tra hé lộ những bí mật ẩn giấu ở phía sau bản làng nằm sâu trong vùng núi cao, nơi từng là địa bàn hoạt động của nhóm tội phạm do Lý Kiến cầm đầu. Nhóm người này hoạt động ở phía sau, trong đó Lý Kiến là kẻ đứng ra trực tiếp tìm kiếm các con mồi để bắt về làm vợ cho đàn em. Điều này phần nào đã giúp che giấu liên kết của nhóm tội phạm với các vụ mất tích trước đó. Cuối cùng thì vụ án này đã được làm rõ khi mà tòa án Côn Minh tuyên án đối với những kẻ gây ra vụ thảm sát tàn bạo này. Ba bị cáo chính ở trong vụ án là Mao Cửu, Mao Song và Mao Vĩ bị tuyên án tử hình vì tội giết người hiếp dâm và tham gia vào việc bắt vợ. Các bị cáo đã trực tiếp tham gia những hành động tàn bạo gây ra cái chết của nhiều nạn nhân và những tội ác không thể tha thứ khác. Bên cạnh đó, 5 bị cáo còn lại gồm có Mao Thất, Mao Bát, Mao Tiến, Mao Thạnh và Mao Bính bị kết án chung thân vì tội đồng lõa ở trong vụ thảm sát của gia đình Lý Kiến và tham gia vào các hoạt động bắt thiếu nữ về làm vợ. Những kẻ này đã đóng vai trò quan trọng ở trong việc hỗ trợ tiếp tay cho hành vi tội ác khiến cho vụ án trở nên phức tạp và khó giải quyết. Với những bản án được tuyên, công lý đã được thực thi và một phần nào đó sự đau thương của gia đình Lý Kiến đã phải chịu đựng, đã được đền bù. Tuy nhiên bên cạnh đó còn có một câu chuyện đau lòng khác được tiết lộ khi 4 cô gái trẻ bị bắt về bản làng làm vợ, trong đó có Lý Minh, cũng đã được giải cứu. Thế nhưng số phận của họ lại không hề nhẹ nhàng khi mà một nửa trong số đó đã mang thai và một nửa còn lại thì đã sinh con. Điều này không chỉ là nỗi đau về thể xác mà còn là một gánh nặng về tinh thần đối với những nạn nhân khi họ phải đối mặt với những tổn thương sâu sắc và cũng không hề dễ dàng xóa nhòa. Sau vụ án tang thương này, cảnh sát đã triển khai một chiến dịch tuyên truyền rộng rãi về những hủ tục và hành vi bắt vợ trái phép, đặc biệt là đến các vùng núi và vùng sâu vùng xa, nơi mà các phong tục lạc hậu như là tục bắt vợ vẫn còn tồn tại. Mục tiêu của chiến dịch là giúp cho người dân nhận thức được những hành vi vi phạm pháp luật và tác hại khôn lường của chúng đối với xã hội, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em. Cảnh sát đã phối hợp với các tổ chức xã hội và chính quyền địa phương để tổ chức các buổi tuyên truyền, cung cấp thông tin về pháp luật, quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, đồng thời cũng khuyến khích người dân từ bỏ những phong tục lạc hậu, không hợp pháp. Các buổi tuyên truyền không chỉ diễn ra tại các thôn mà còn được tổ chức ở các khu dân cư hẻo lánh, nơi mà những thông tin về quyền con người và pháp luật có thể chưa được tiếp cận đầy đủ. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng tích cực củng cố hệ thống giám sát và phản ánh, đảm bảo rằng mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm minh. Qua vụ án này, nhóm kẻ thù ác đã phải trả giá đắt cho hành vi tội ác của mình và công lý cuối cùng cũng đã được thực thi cho những nạn nhân xấu số. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách công bằng, chúng ta không thể bỏ qua một sự thật đáng buồn rằng chính Lý Kiến là người gieo gió, đã dẫn đến cơn bão tang thương này. Nếu như hắn ta không phải là kẻ chủ mưu, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đám đàn em để buôn bán hàng cấm và bắt cóc các thiếu nữ về làm vợ, thì có lẽ vụ thảm án đã không xảy ra. Lý Kiến chính là khởi nguồn cho bi kịch, là kẻ đầu tiên quyết định đi con đường tội lỗi, khiến cho những người khác phải dính líu vào những hành vi vô nhân đạo. Chính vì thế, vụ án này không chỉ là một bài học về sự nghiêm khắc của pháp luật, mà còn là một lời nhắc nhở về hậu quả của việc làm ác. Những hành động xấu, dù có che giấu dưới lớp vỏ bọc bên ngoài khéo léo đến đâu, thì cuối cùng cũng sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt. Hành vi xấu sẽ luôn gặt những quả đắng và những ai đứng sau dù là kẻ chủ mưu hay đồng lõa thì cuối cùng cũng sẽ phải trả giá. Và vụ án đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video và nếu có bất kỳ cảm nhận gì về vụ án thì cũng đừng quên chia sẻ ở trong phần bình luận cho tụi mình được biết với nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.